giống như việc đọc tiểu thuyết lậu, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài quảng cáo cửa sổ đen tối, rồi đột nhiên bị sếp, giáo viên, hoặc thậm chí là nhạc mẫu tương lai, bạn gái bắt gặp. Đó cũng chưa phải là tệ nhất, nhưng nếu cửa sổ bật lên lại là hình ảnh từ trang web tình bạn thân thiết thì sao? Thông tin thời hiện đại còn mạnh hơn nhiều so với thời Hán, không chừng ngay ngày mai cả thế giới đã biết người đọc tiểu thuyết lậu ấy là một người bạn thân thiết. Khụ khụ. Bây giờ Phi Tìm cảm thấy có chút giống như đang đọc tiểu thuyết lậu trong giờ làm việc, và đột nhiên sếp lại đi tới phía sau, ngay lúc một cửa sổ nhỏ bật lên, đầu óc có chút đơ đơ, thông tin quá nhiều, nhất thời không thể phản ứng kịp. Dù từ thứ, tá từ, Thái Sử Minh đã gọi Phi Tìm là chủ công, nhưng Phi Tìm vẫn cảm thấy như mình đang mơ, đầu óc lơ mơ, tay chân không biết đặt đâu cho phải. Thực ra, Phi Tìm chính là do vừa trải qua sự việc liên quan đến Phúc Thúc, rồi lại có chút lo lắng và thiếu tự tin, cộng thêm việc từ thứ cùng bọn họ bị bàn thống xúi dục, nên Phi Tìm cũng không nhận ra điều đó. Nói đúng ra, nếu từ thứ bọn họ bây giờ phải chọn người để theo, thì Phi Tìm là ứng cử viên sáng giá nhất. Luận văn, Phi Tìm là đệ tử của hai đại văn học gia Nam Bắc, luận võ, trong tay Phi Tìm có một đội kỵ binh tinh nhuệ tung hoành Bắc Địa, dù lãnh thổ không quá lớn, nhưng không gian phát triển lại không hề bị cản trở. Nếu trước đây còn chút do dự giữa Lưu Biểu và vùng đất khắc nghiệt xa xôi của Tịnh Châu, thì sự kiện Tôn Kiên vừa rồi đã như một liều thuốc an thần cho những người này. Một chủ công biết đánh trận, biết cách chiến thắng, chưa chắc đã là một lãnh đạo giỏi trong tương lai, nhưng một chủ công không biết đánh trận thì gần như chắc chắn không phải là một chủ công tốt. Lưu Biểu trong bề ngoài thì đường hoàng, phong thái cao nhã, nói năng không thua ai, nhưng lần này đã bộc lộ rõ ràng là không tinh thông quân sự, mà không tinh thông quân sự, trong thời loạn lạc này, chắc chắn là một ẩn họa lớn, còn Viên Thuật thì càng không cần phải nghĩ tới, dù Viên Thuật không còn kiêu ngạo nữa, cũng khó có thể trở thành lựa chọn tốt. Trước hết là mối quan hệ với Lưu Biểu đã có vấn đề, trong khi Từ Thứ và những người khác đã gắn mác sĩ tộc Kim Tương. Nếu trước khi khai chiến mà họ qua đó thì còn được, nhưng bây giờ đã trở thành kẻ thù, nếu đi nữa thì chắc chắn sẽ không được lòng cả hai bên. Viên Thiệu đã có đầy đủ cánh tay, dù nói rằng bọn họ là con em sĩ tộc, nhưng chỉ có Tá Từ là khá hơn một chút, còn Từ Thứ và Thái Sử Minh thì chỉ được coi là người nhà nghèo, đi theo Viên Thiệu chắc chắn sẽ không được coi trọng, có khi chỉ bị phân làm thư ký mà thôi. Điều này không chỉ khó chấp nhận đối với Từ Thứ và những người khác, mà còn làm mất mặt bàn Đức Công ở Kinh Tương. Ồ, vậy ra dưới chân núi Lộc Sơn, người được bàn Đức Công trực tiếp truyền dạy chỉ có tài làm thư ký sao? Phi Tìm không nghĩ nhiều về những điều này, chỉ cảm thấy rằng có mấy người mà mình có thể tin tưởng ở bên cạnh, cảm giác như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Người nhà họ Bàn bên cạnh bận rộn dọn dẹp bàn rượu và thức ăn đã mang theo, mấy người ngồi lại cùng nhau. Phi Tìm cũng ra lệnh cho binh sĩ tự do nghỉ ngơi một chút. Đối với Phi Tìm là niềm vui, nhưng đối với Bàn Thống, thì lại là chia ly. Căn nhà gỗ dưới chân núi Lộc Sơn vốn đầy ắp người, giờ lại chỉ còn mỗi mình Bàn Thống, dù nói là đã thoát khỏi tiếng đàn ma quái của Từ Thứ mỗi đêm, nhưng cũng có chút không nỡ. Phi Tìm nhìn thấy, cũng hiểu được, nên cố tình hỏi, chim ngốc, bây giờ ta thực sự phải đi rồi, biết ngươi thông minh, giúp ta nói xem, bước tiếp theo ta nên làm gì? Bàn Thống dù sao cũng vẫn còn chút tính cách trẻ con, nghe vậy liền tạm gác lại nỗi buồn, ho khan hai tiếng, cố tỏ vẻ không hài lòng ngẩng đầu lên nói, hửng, đây là thái độ cầu người chỉ giáo sao? Chim ngốc! Ngươi nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc có nói không? Phi Tìm không ăn một chút nào cái chiêu này, liền nhe răng ra dọa. Bàn Thống chớp chớp mắt, hừ một tiếng, nói, ngươi đã chuẩn bị hết rồi, còn hỏi ta gì nữa? Phi Tìm ngạc nhiên. Có chút không tin nổi, nói, ngươi làm sao nhìn ra? Bàn Thống chỉ tay về phía đội kỵ binh Tịnh Châu ở vòng ngoài, nói, không phải là quá rõ ràng rồi sao? Không chỉ ta nhìn ra, Nguyên Trực cũng nhìn ra rồi, Tá Từ bị đã kích mạnh, ngạc nhiên nói, rốt cuộc nhìn ra cái gì rồi? Thái Sử Minh rõ ràng cũng không biết gì, nhưng dù sao vai vế của y cũng thấp hơn, nên ngại không dám hỏi, chỉ đứng một bên tỏ vẻ ngoan ngoãn. Phi Tìm tạm thời cũng không giải thích. Mà hỏi, Sĩ Nguyên và Nguyên Trực nghĩ rằng việc này có bao nhiêu phần thắng? Bàn Thống đảo mắt, không nói gì, nhưng Từ Thứ tiếp lời, nếu như có chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán cẩn thận, thì cũng có phần thắng, chỉ là, khoảng cách về số lượng quá lớn, e rằng khó mà giải quyết một lần. Phi Tìm im lặng gật đầu. Thực ra chiến lược này cũng đã được cân nhắc từ lâu, chỉ là chưa quyết định cuối cùng, nên chưa nói ra, không ngờ ở đây lại bị hai người Nguyên nhìn thấu. Thái Hành bác kính.

Từ Tống đời trước mình còn không nhớ nổi mấy bài, nhưng giờ đây lại có thể thuộc lòng hai cuốn lớn, Tả Thị Xuân Thu, Lục Thao, nếu khi xưa mình có thể nỗ lực như bây giờ, có lẽ. Ai mà biết được. Phi Tiền chỉ biết chắc chắn rằng nếu bây giờ mình không động não, chắc chắn sẽ bị người ta chơi chết. Ký Châu Mục Hàn Phức nói ra cũng là con cháu sĩ tộc, tài tử Vĩnh Xuyên, lại giữ chức một châu, thật oai phong, bây giờ cũng bị Nguyên Thiệu điều khiển trong lòng bàn tay, không muốn chết sớm, thì phải suy nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Phi Tiền, chớp chớp mắt, rồi chậm chậm dịch sát lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy một cánh tay của Phi Tiền, rồi tựa đầu lên vai Phi Tiền. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, chân trời nhuốm một màu cam đỏ. Vài con chim én lướt qua bầu trời, xoay vài vòng rồi bay về phía xa. Gió thu mát mẻ thổi qua, từ cánh đồng đến thành phố, từ dòng sông đến núi đồi, lay động những cánh đồng lúa trĩu nặng, kéo dài những ngọn cây hơi ngã vàng. Trên mảnh đất vàng của Tịnh Châu này, bên bờ sông Phần, trong tòa thành đỏ này, trong phủ nha Bình Dương được phục hồi, một đôi vợ chồng trẻ ngồi yên lặng bên nhau, không ai nói lời nào, chỉ tựa vào nhau, dường như hơi ấm từ thân thể của đối phương là sự ấm áp duy nhất và thoải mái nhất trên thế gian này. Chương 580. Giọt nước mắt khô cạn bởi gió ở Bình Dương, gió thu vẫn chưa quá lạnh lẽo, nhưng ở phía bắc sông Hoàng Hà, cái rét đã bắt đầu thấm vào da thịt. Đây là một bộ lạc nhỏ, chỉ có hơn chục cái lều cắm chung với nhau, bên cạnh là hàng rào gỗ, dùng để bao quanh bầy gia súc của bộ lạc. Trời dần sáng, tiếng người trong lều cũng dần trở nên ồn ào, một ngày mới lại bắt đầu. Người dân du mục ở Bắc Địa thật ra cũng không khác gì nông dân Trung Nguyên là mấy, chẳng hạn như làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cũng phải dựa vào trời để sống, gặp thiên tai hay chiến loạn cũng chịu chung số phận. Chỉ có điều, nông dân Trung Nguyên cả đời có thể chỉ làm việc trên một mảnh đất, còn người dân du mục ở Bắc Địa thì theo nước và cỏ mà di cư không ngừng. Thực ra, dân du mục cũng canh tác, nhưng không chú trọng việc cày cấy kỹ lưỡng, chỉ đào sơ qua đất bên lều, rồi gieo một ít hạt giống, chủ yếu là các loại cây trồng cao nguyên như lúa mạch, sau đó giao cho người già, phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc chăm sóc sơ qua, rồi chờ đến mùa thu hoạch. Những người đàn ông khỏe mạnh trong bộ lạc thường thì đi chăn thả gia súc, đôi khi họ tổ chức săn bắn, và lúc này thì có phần giống với xã hội nguyên thủy, những con mồi săn được sẽ được chia đều cho cả bộ lạc, từ già đến trẻ đều có phần. Người du mục thường hoạt động nhiều, cưỡi ngựa và sử dụng cung tên, vũ khí nhiều hơn so với nông dân Trung Nguyên, vì vậy khi đối đầu với nhau, khả năng thể lực và kỹ năng chiến đấu đơn lẻ của họ thường chiếm ưu thế hơn, đó cũng là điều tất yếu. Hôm nay, thói quen của bộ lạc nhỏ này vẫn giữ nguyên. Những người đàn ông trung niên cưỡi ngựa, hô hào lên đường, mang theo những lời chúc phúc của người già, sự mong đợi của vợ, sự ngưỡng mộ của con cái, và cây cung quen thuộc, họ xuất phát. Những chàng trai trẻ tháo hàng rào, lùa gia súc đến bãi cỏ gần đó để ăn cỏ mới, tiện thể tiếp tục cuộc thi đấu vật từ hôm qua, dù thắng hay thua, ai cũng muốn thách đấu thêm một lần nữa. Bọn trẻ thường tụ tập thành nhóm, chơi trò đánh trận giả không bao giờ chán, đôi khi ngã xuống, bị va đập, trừ khi chảy máu, còn không thì đa phần đều lặng lẽ đứng dậy tiếp tục chơi. Những người phụ nữ thu dọn lều trại, giặt giũ quần áo, rồi suy tính xem có nên tìm thêm chút vải hay da để vá những chỗ rách mà tối qua phát hiện trên lều. Những người đàn ông già trong bộ lạc thì đi qua những cánh đồng lúa mạch, xem xét một chút, rồi kiểm tra lại hàng rào, gõ gõ những chỗ bị lỏng lẻo hoặc bị gia súc ủi hỏng. Công việc tuy rườm rà, tỉ mỉ nhưng cũng đầy ấm cúng. Tuy nhiên, bầu không khí yên bình ấy chẳng mấy chốc bị phá vỡ. Ba, năm kỵ binh xuất hiện từ đường chân trời, nhanh chóng tiến đến trước bộ lạc, người dẫn đầu có một cái đuôi đại bàng dài buộc trên mũ, tung bay trong gió. Tộc người Tiên Ti phần lớn để tóc dài, nhưng không phải búi lên và đội mũ như người Hán, mà tết thành từng bím nhỏ, giống như kiểu tóc của các anh em châu Phi thời hậu thế, và trên đầu họ thường có những chiến lợi phẩm để trang trí. Chẳng hạn như người dẫn đầu rõ ràng là từng bắn hạ một con đại bàng lớn. Tất nhiên, trong các bộ lạc Tiên Ti cũng có những người thích kiểu khác biệt, chẳng hạn như tộc Tiên Ti đầu trọc, nhìn cũng giống kiểu đuôi lợn hoặc bím tóc tiền của người đời sau. Kỵ binh Tiên Ti mở lá cờ buộc bên hông ngựa ra, dương cao trong gió, trên cờ thêu một con đại bàng vàng đang dang cánh, như thể sắp bay lên khỏi lá cờ. Kỵ binh Tiên Ti dìm cương ngựa, lớn tiếng hỏi, ai là tộc trưởng? Ông già ba trong bộ lạc vội vàng tiến lên, chắp tay cúi chào kỵ binh Tiên Ti. Kỵ binh Tiên Ti nói vài câu, rồi ông già ba liên tục gật đầu, sau đó gọi người mang đến mấy túi nước da và vài miếng thịt khô, đưa cho những kỵ binh tiên ti. Kỵ binh tiên ti không khách sáo, cười nhận lấy, rồi huýt sáo một tiếng, cuộn cờ lại để giảm sức cản gió, sau đó quay ngựa, dẫn người đi tiếp, rõ ràng là đến điểm dừng tiếp theo. Ông già Bác đứng trước bộ lạc, gương mặt không thể diễn tả nổi cảm xúc. Vợ của Bác thấy kỵ binh tiên ti đã rời đi, nhưng ông già Bác vẫn đứng ngẩn ngơ không trở vào, liền bước tới vài bước, lo lắng hỏi, ông già, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là, ông già Bác thở dài một tiếng, nói, đại nhân triệu tập, sắp có chiến tranh rồi. Trong ba ngày, 50 thanh niên phải tập hợp tại núi Lan, vợ của Bác liền sững người, bởi bà biết rằng, với tư cách là người dũng mãnh trong bộ lạc, Bác chắc chắn phải dẫn đầu đi tham chiến. Núi Lan thuộc một phần của dãy núi Âm Sơn. Nếu nói cao nguyên Mông Cổ là sân khấu lớn của Hung Nô trước đây, bây giờ là Tiên Ti, thì Âm Sơn chính là điểm trung tâm quan trọng nhất của sân khấu này. Trên tuyến phân giới địa lý tự nhiên quan trọng này, trước đây Hung Nô và triều đình Hán Trung Nguyên đã tiến hành cuộc chiến tranh kéo dài hơn trăm năm. Thời Tiền Tần và Tiền Triệu đã xây dựng trường thành phía Bắc, cũng tranh giành khu vực này với Hung Nô, đến thời nhà Hán thì khỏi phải nói. Âm Sơn, dãy núi chạy dài từ đông sang tây như một tấm chắn ngăn chặn luồng gió lạnh từ phương Bắc, còn phía Nam lại được tưới mát bởi dòng nước của con sông lớn, tạo thành một vùng đất phì nhiêu ngàn dặm, thích hợp cho nông nghiệp và chăn thả, nước cỏ dồi dào, trong khi phía Bắc là vùng đồi núi thoai thoải, thảo nguyên bán khô hạn và sa mạc, hoang mạc, so sánh thì nghèo nàn hơn rất nhiều. Trong cuộc chiến Hán, triều đình Hán thường phái quân vượt qua Âm Sơn để tiến đánh Hung Nô, thường đi qua các tuyến đường như Định Tường, Vân Trung, Ngũ Nguyên, Sóc Phương, vượt qua Âm Sơn, tiến vào Cao Nguyên. Còn Hung Nô khi từ Mạc Bắc xuống phương Nam, cũng có con đường riêng, con đường thường xuyên đi nhất chính là khe Côn Đô Luân ở phía Nam Âm Sơn, thông qua tuyến đường quan trọng này để đi xuống phương Nam cướp phá. Bộ lạc của ông già Ba trước đây cũng từng đóng ở phía Nam Âm Sơn, khi đó bộ lạc có hơn 800 người, thuộc loại không lớn không nhỏ, tự nhiên có thể chen chân vào vùng đất cỏ phì nhiêu phía Nam Âm Sơn, nhưng sau một trận chiến, không may thuộc về đội tiên phong, những người đàn ông mạnh mẽ trong bộ lạc của ông già Bác gần như đã tử trận hết, điều này dẫn đến địa vị của bộ lạc tụt dốc không phanh, bây giờ chỉ có thể tìm cỏ dại ở phía Bắc Âm Sơn, chịu đựng những cơn gió rét buốt thổi từ phương. Bắc, phải, chiến tranh có thể mang đến những món đồ vàng bạc lấp lánh, những chiếc nồi đồng nặng nề, những tấm vải mềm mại, và nhiều loại đồ vật tinh xảo khác. Nhưng chiến tranh nhiều hơn là mang đến cái chết thuộc về cả hai phía. Lần này đi, không biết sẽ có bao nhiêu người mãi mãi không trở về, có lẽ không ai trở về, có lẽ. Tuy nhiên, không tham gia là không thể, bộ lạc nhỏ hơn càng không có tiếng nói, bây giờ đã là một bộ lạc nhỏ, nếu dân số tiếp tục giảm, những người đàn ông khỏe mạnh nếu tiếp tục mất đi, thì mùa đông năm nay, có lẽ bộ lạc này sẽ bị buộc phải giải thể. Không thể không gia nhập vào các bộ lạc khác. Và tất cả tài sản của bộ lạc hiện giờ, bao gồm gia súc, thậm chí là phụ nữ và trẻ em, sẽ thuộc về bộ lạc mới. Ông già Bác lặng lẽ cúi đầu, khoanh tay, không còn tâm trí đi dạo trong cánh đồng lúa mạch, lặng lẽ quay vào trong lều. Vợ của Bác đột nhiên cảm thấy một chút lạnh trên má, đưa tay sờ thử, thì ra là nước mắt không biết rơi từ lúc nào, đã nhanh chóng khô cạn trong cơn gió thu lạnh như dao. Bà dùng đôi tay thô ráp xoa mạnh lên mặt, sau đó quay lại lớn tiếng gọi đứa con trai, bảo nó đi bắt mấy con cừu về. Trường Sinh Thiên ơi! Ít nhất, trước khi xuất chinh, hãy để chồng ta, hãy để những người đàn ông trong bộ lạc, ăn một bữa ngon. Chương 581, công việc vô vị về việc Tá Tề làm sứ giả đến gặp Nguyên Thiệu, Phi Tiền đã nói chuyện với Tá Tề, và cũng không có vấn đề gì lớn. Việc này chỉ là để Tá Tề thể hiện một chút. Mang theo một ít quà để thể hiện sự tôn trọng đối với Nguyên Thiệu mà thôi. Dù sao thì hiện tại không có bất kỳ mâu thuẫn nào với Nguyên Thiệu, và tạm thời cũng không có xung đột lợi ích, nên nhiệm vụ này không quá khó khăn. Nhưng hôm nay, Phi Tiền đưa Tá Tề và Thái Sử Minh ra khỏi thành Bình Dương, đi về hướng Bắc, không phải vì việc làm sứ giả, mà là Phi Tiền muốn trò chuyện riêng với Tá Tề và Thái Sử Minh. Hai người này thực sự rất quan trọng đối với Phi Tiền. Là hai mắt xích then chốt trong toàn bộ kế hoạch lớn của Phi Tiền, một người quản lý nông nghiệp, một người quản lý công nhân, nhờ đó mà Phi Tiền mới có thể rảnh tay để tập trung vào việc hoạch định chiến lược tổng thể. Hơn nữa, nông nghiệp và công nghiệp, ở thời điểm hiện tại, cũng quan trọng không kém so với việc quân sự. Dọc theo con đường từ Bình Dương về hướng Vĩnh An, bên bờ sông Tân Thủy, có một trại lớn được xây dựng, nơi có rất nhiều trạm gác và canh phòng nghiêm ngặt. Đây chính là nơi đặt công xưởng của Phi Tiền. Phi Tiền đứng cùng Tá Tề và Thái Sử Minh bên ngoài trại công xưởng,

đếm không xuể. Tiên ti tấn công thành lũy, vẫn sử dụng những chiến thuật cũ kỹ, không thể cũ hơn, dùng dân chúng làm lá chắn. Lúc này, họ đã phái ra hàng chục đội quân trăm người, ngoài việc cướp bóc tài sản của người Hán, còn bắt nhân khẩu để đẩy lên trước trong các cuộc tấn công thành, nhằm tiêu hao các thiết bị phòng thủ và làm giảm nhuệ khí của binh sĩ. Ở đây, khí hậu lại ôn hòa, gió thổi cũng giống như đàn bà của Hán cẩu, đều mềm mại, mịn màng. Đại đương hộ đứng dậy, lớn tiếng hô, hôm nay tấn công thành. Trong thành có vải vóc, lương thực, rượu ngon, và đàn bà. Sau khi phá thành, lục soát 3 ngày, các ngươi, cơ hội phát tài đã đến, mùa đông năm nay bộ lạc có gặm rễ cỏ hay ăn thịt rượu, có ngủ một mình hay ôm đàn bà ấm áp, tất cả phụ thuộc vào các ngươi. Quân tiên ti điên cùng vung vũ khí, bất kể là người đang cưỡi ngựa hay đứng dưới đất, đều hét lên đầy hứng khởi, trên mặt hiện rõ sự khát khao và kỳ vọng vào một cuộc sống sung túc trong tương lai. Ngay lập tức, sự khát khao và kỳ vọng đó biến thành sự hung hãn, và trong bãi đất trống, những nông dân Hán bị trói chặt bằng dây thừng, bất kể già trẻ trai gái, đều bị kỵ binh tiên ti đuổi đi, hướng về phía huyện thành. Kỵ binh tiên ti vừa hò hét vừa vung roi dài, như thể đang lùa đàn gia súc trên thảo nguyên, vòng quanh và ác độc quất những người Hán chạy sai hướng hoặc chậm chạp, đuổi họ về lại hàng ngũ. 10 người Hán bị trói chặt tay, nối thành một chuỗi, hơn 2000 người Hán bị xâu thành hơn 200 chuỗi, vừa khóc lóc, vừa la hét, cầu xin và nguyền rủa, nhưng dưới roi da, vó ngựa và chiến đao của tiên ti, họ không thể không lê bước về phía trước. Đi được khoảng 3-4 dặm, một số người già dần tụt lại phía sau, vài kỵ binh tiên ti mất kiên nhẫn liền vung roi quất mạnh. Một ông già ở cuối hàng bị quất đến rách áo, máu thịt be bét, dù cố gắng hết sức để tiến lên, nhưng vì tuổi cao, thể lực không theo kịp, loạn choạng đi thêm vài bước rồi vấp ngã xuống đất. Kỵ binh tiên ti cười lạnh, không do dự thúc ngựa dẫm lên người ông già, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy như cành cây bị bẻ gãy, ông già như một chiếc túi vải bị rách, vừa thét lên yếu ớt, vừa nôn ra vài ngụm máu tươi, rồi tắt thở ngay lập tức. Vài người Hán khác bị ông già kéo ngã xuống đất định kéo ông già lên, nhưng không kịp, đành trơ mắt nhìn ông bị dẫm chết thảm. Kỵ binh tiên ti cúi người trên lưng ngựa, lười biếng chặt đứt dây trói, rồi lạnh lùng nhìn những người còn lại. Chỉ sau 5 dặm đường, dưới sự thúc ép của kỵ binh tiên ti, họ đã đến nơi. Sau đó, những chiếc thang dài làm từ gỗ đã đốn hạ được phân phát ra, 2 người khiêng 1 chiếc, tổng cộng hơn 100 cái, kỵ binh tiên ti rút đao ra, liên tục thúc ép những người Hán này dựng thang và leo lên tường thành. Đội kỵ binh tiên ti gồm 1000 người tiên phong cũng xuống ngựa, hòa mình vào đám dân chúng hát án, nhìn lên tường thành. Tướng phòng thủ cổng thành trên tường thành thậm chí nhận ra những người dân làng của mình đang run rẩy nhưng bất lực khi bị ép buộc leo lên tường thành dưới họng dao kiếm. Ông ta đau khổ nhắm mắt lại, rồi thét lên một tiếng quái dị như bị bóp nghẹt cổ họng, bắn tên, chương 584. Bạch Thạch Khương quan sát Mã Diên dẫn theo một đội quân đến trại của người Bạch Thạch Khương. Bạch Thạch Khương thuộc về Đông Khương. Từ thời cổ đại, Đông Khương và Tây Khương đã có sự phân biệt, nhưng do Tây Khương thường xuyên nổi loạn nên lịch sử và ghi chép về Tây Khương khá chi tiết, còn Đông Khương thì ít được đề cập đến. Vào thời Hán, có khá nhiều người Khương cư trú trong khu vực Tam Phụ, chủ yếu là người Đông Khương, họ từng di cư nhiều lần từ các lưu vực Đại Hà, Hoàng Thủy, và Đào Hà thuộc quận Kim Thành, một phần khác thì di cư từ Lũng Tây, Bắc Địa, An Định đến các quận khác. Trong quá trình phát triển, người Khương đã từng mạnh mẽ một thời. Vào năm Vĩnh Sơ thứ 5, lực lượng người Khương mở rộng đến các quận Lũng Tây, An Định, Bắc Địa, Thượng Quận. Khi đó, nhiều thái thú, huyện lệnh vì không có ý chí chiến đấu và không đủ sức chống trả đã phải bỏ chạy, một số ít thì đầu hàng người Khương. Toàn bộ vùng Hà Tây bị tàn phá, mùa màng bị cướp bóc, nhà cửa bị đốt phá, người dân bị đẩy vào cảnh ly tán, đói kém, chết chóc. Thời điểm đó, người Điền Lăng Khương đã mạnh đến mức thiết lập một cơ cấu chính quyền hoàn chỉnh với các chức vụ như Khương Hầu, quân trưởng, trưởng sử, tư mã, giáo úy. Tuy nhiên, vào năm Nguyên Sơ thứ 5, các lãnh đạo của chính quyền Điền Lăng Khương lần lượt bị ám sát, cuộc nổi loạn của người Điền Lăng Khương mới dần bị dẹp yên. Sau cuộc nổi loạn quy mô lớn này, triều đình nhà Hán bắt đầu mất dần kiểm soát khu vực Tây Vực, quân đội liên tục bị tiêu hao, chi phí quân sự và vận chuyển lương thực lên tới hơn 240 tỷ, quốc khố cạn kiệt. Cuối cùng, Hán Thuận Đế ban chiếu di dân quy mô lớn từ hai châu tịnh, lương về nội địa, gần như giao nộp hai châu tịnh, lương cho người Hồ. Thật mỉa mai là, bây giờ, trước là Đổng Trác nắm quyền ở Lương Châu, sau đó lại là Vương Doãn người Tịnh Châu nắm quyền. Tuy nhiên, so với người Hung Nô, người Khương có sự hòa nhập với người Hán cao hơn nhiều. Nhiều cuộc nổi loạn của họ chủ yếu xuất phát từ các vấn đề về thuế má và sự đối xử bất công giữa người Khương và người Hán. Trước đó, người Khương đã từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhiều lần phối hợp với người Hán để chinh phạt Hung Nô hoặc dẹp loạn, nên mối quan hệ giữa hai bên không đến mức quá thù hằn. Thái độ của các nhà cai trị nhà Hán đối với người Khương cũng không khác nhiều so với hậu thế. Một số quan lại có tư tưởng khai sáng, chủ trương dùng đức mà thuyết phục, cho người Khương một con đường sống. Một số khác, như Đoàn Quýnh, chủ trương tiêu diệt tận gốc, hai phe này thường xuyên tranh luận, và hoàng đế thường đứng giữa, chọn giải pháp trung hòa. Ở vùng Thượng Quận, Tây Hà, người Khương rất phức tạp, có các bộ tộc như Thẩm Đề, Toàn Vô, Khiên Nhân, Hiệu Công, thậm chí có cả một phần bộ tộc Thiêu Đương và Tiên Lăng. Người Khương là dân du mục, thường di cư và hòa trộn với nhau, giống như bộ tộc Bạch Thạch Khương, thực chất là sự hợp nhất của nhiều bộ tộc khác, thờ cúng tảng đá trắng làm biểu tượng và hình thành một bộ tộc trung lớn. Lý Na Cổ, thủ lĩnh người Khương, đang đứng trước đại trướng cười đón tiếp Mã Diên, thần Bạch Thạch phù hộ. Quý khách! Quý khách! Hôm nay Độ Lưu tướng quân có hứng thú đến thăm nơi này sao? Nhìn khuôn mặt già nua với nụ cười có phần khoa trương và ngạo mạn của Lý Na Cổ, Mã Diên nghĩ thầm, đúng như Phi Trung Lang đã dự đoán. Rồi anh cười nói, gần đây quý khách của đại nhân không ít nhỉ. Lý Na Cổ thoáng sững sờ, đôi mắt đảo qua lại, rồi có chút biến sắc nói, tướng quân Mã, ta không hiểu ý ngươi. Mã Diên giơ một bàn tay ra, lắc lư qua lại, nói, ý gì thì đại nhân rõ nhất. 20 người, Lý Na Cổ giận dữ nói, tướng quân Mã. Ngươi có ý gì? Ngươi phái người theo dõi bộ lạc của ta sao? Mã Diên cười khẩy hai tiếng, không chút kiêng dè nói, 20 người công khai diễu qua, sợ người khác không biết, thậm chí đến người mù cũng nhìn thấy, cần gì phải theo dõi. Thực ra, sứ giả tiên ti không đến mức phô trương như Mã Diên nói, nhưng gần đây, phi tiệm đã tuyển mộ một số người Hồ ở Bắc Khuất làm phiên dịch, nên đã có không ít người quen biết lẫn nhau. Dân Hồ tầng lớp thấp thường không có ý thức giữ bí mật. Nhiều tin tức trong bộ lạc vô tình được tiết lộ ra ngoài. Lý Na Cổ giết cừu, mổ bò chiêu đại sứ giả tiên ti, người trong bộ lạc cũng được chia phần chút canh cừu, canh bò, nên trong lúc trò chuyện, cũng vô tình tiết lộ một vài điều. Những người tò mò có thể dễ dàng biết được đến cả màu sắc ngựa của tiên ti. Lý Na Cổ có chút lúng túng, không biết phải nói gì. Mã Diên dừng lại một chút rồi nói, anh em Bạch Thạch thận trọng, điều này ta có thể hiểu được. Bộ lạc tiên ti rất lớn, đông đúc, đối phó cũng phiền toái, nếu thực sự gây thù với tiên ti, quả là đau đầu. Nhưng tiên ti có nói cho ngươi biết rằng, chúng hiện tại cũng đang gặp vấn đề lớn không? Lý Na Cổ ngạc nhiên nhìn Mã Diên, nửa tin nửa ngờ hỏi, vấn đề gì? Rồi ngay lập tức mời Mã Diên vào đại trướng ngồi, sai người mang rượu ngựa, thịt khô lên, rồi đuổi hết người hầu ra ngoài, chăm chú nhìn Mã Diên, mong được giải thích. Mã Diên không khách sáo, uống một ly rượu ngựa. Rồi mới chậm rãi nói, đại nhân bột độ căng của tiên ti và đại nhân Kha Bỉ Năng hiện đang xích mích, sắp đánh nhau đến nơi rồi. Anh em Bạch Thạch có muốn làm tiên phong không? Bị lôi vào giữa hai đại bộ lạc tiên ti sao? Mặt Lý Na Cổ thoáng chốc trở nên trắng bệch như đá trắng, rồi miễn cưỡng cười nói, tướng quân Mã, đừng đùa nữa, chuyện này làm sao có thể? Mã Diên cầm một miếng thịt cừu khô, cắn một miếng, nói lấp lửng, sao lại không thể? Tiên ti giao chiến. Khi nào họ để người tiên ti đi tiên phong trước? Lý Na Cổ im lặng, nhíu mày. Người Khương từ lâu đã nổi tiếng là những kẻ đứng giữa, gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng bi kịch của những kẻ đứng giữa là thường bị cả hai bên biến thành bia đỡ đạn, khi hợp tác với người Hán thì bị người Hán điều khiển, khi theo Hung Nô thì bị Hung Nô đẩy làm tiên phong. Hiện giờ, tiên ti đang thống trị Mạc Bắc, nên điều Mã Diên nói không hoàn toàn vô lý. Mã Diên ăn một nửa miếng thịt cừu khô rồi ném lại vào đĩa. Vỗ tay, múc trăng, nói thẳng, anh em Bạch Thạch tự nghĩ kỹ đi, theo người Hán chúng ta, không nói gì khác, từ khi Phi Trung Lang đến Tịnh Châu, đã bao giờ để các ngươi chịu thiệt chưa? Còn nếu là tiên ti thì sao? Hứ! Mã Diên đứng lên, chỉnh lại áo, nói tiếp, tin hay không thì tùy, sau trận này, tiên ti chắc chắn sẽ phái người đến bắt các ngươi lên phía Bắc làm tiên phong. Lúc đó, các ngươi đi hay không? Hứ! Nếu không muốn đi... Anh em Bạch Thạch sẽ tìm ai giúp? Thôi, ta nói đến đây thôi, ta đi trước, không cần tiễn, anh em Bạch Thạch hãy suy nghĩ kỹ, dù Mã Diên nói không cần tiễn, Lý Na Cổ vẫn không thể không tiễn. Ông ta cười tươi đưa Mã Diên ra khỏi trại, rồi mới quay lại đại trướng. Con trai của Lý Na Cổ, Trác Lưu, bước vào hỏi, phụ thân, người Hán cũng đến. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lý Na Cổ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói, trước tiên cứ kéo dài thời gian, rồi xem tình hình thế nào đã.